Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 362, lấy ít thắng nhiều. Black biết nhìn mình lại một vị bộ hạ bị giết sau. Quả chấn động năng lực, theo hắn gầm thét mà toàn lực bùng nổ. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, rầm rầm rầm, Black biết bùng nổ quả chấn động năng lực sau. Không phong hải khu vực kết thành băng. Toàn bộ bị rung ra vết nứt, thậm chí những thứ này vết nứt phía dưới còn phun ra số lớn cột nước. Big Mom Salad Lin Lin cùng Bách Thú Kaido hai người cũng không nghĩ tới Black Beard lại bị kích thích tới mức này. Hơn nữa còn đem bộ hạ mình xem trọng yếu như vậy. Thứ nhất bị giết là thế giới hung ác nhất nữ nhân Katarina Devon. Cái này là Bonnie cho bắn chết. Tiếp lấy thứ hai là chiến hạm khổng lồ Ác Lang. Đây là Akame giúp Robin một kiếm liền chém chết cự nhân tộc. Cái thứ ba là Siliep Vần Vũ. Vẫn bị Akame giết chết. Đồng dạng là yêu đao. Nhưng là nhị đại quỷ triệt tại Akame yêu đao trước mặt. Bất kể là năng lực vẫn là kiếm thuật. Đều không phải là nó đối thủ. Nhất chịu cánh tay bị chém đứt sau. Cũng bị Akame lợi dụng một chiêu một kiếm yêu chảm chém giết. Cái thứ tư là có thế giới cách đấu quán quân chống đỡ Berserk. Mẫu sư tử Leon phát uy. Phi thường bạo lực máu tanh một quyền oanh bể đầu. Thứ năm bị giết là ác chính vương Pizarro. Bị thiết bổng Anvida tay phải xuyên qua lồng ngực. Đem trái tim của hắn từ trong cơ thể bắt được. Cuối cùng đi đời nhà ma. Thứ sáu chính là tử dũng sót. Bị ác ma nữ Nico Robin lợi dụng hoa hoa quả thực năng lực. Đem cả người thân thể gãy ra nhiều đoạn. Thủ đoạn vô cùng thục nữ. Băng hải tặc dâu đen 10 vị chủ lực cán bộ. Hôm nay 6 người bị giết. Ở trên lúc chiến tranh sau khi Yagami Kyo đưa bọn họ tay súng bắn tỉa cho giết chết. Hôm nay lại có 6 người bị giết. Hiện nay còn dư lại Dokuqui cùng Lafitte còn có câu ra 3 người. Nhưng là cái này trong 3 người chính là có một người hiện tại đã ngàn cân treo sợi tóc. Các ngươi Black biết thuyền trưởng hôm nay dám cùng Big Mom còn có Bách Thú liên hiệp tới tấn công ta nữ nhi quốc. Như vậy thì nói rõ các ngươi đã làm tốt phải bị toàn bộ chôn thây ở đây chuẩn bị lạc tương đương. Hancock lợi dụng điềm điềm quả thực năng lực. Nhượng Lafitte toàn thân đều hóa đá sau. Từ từ đi tới. Cái gì? Nhìn nữ đế Bowyer Hancock không nhìn chính mình căm phẫn. Còn muốn đối với, đúng, bộ hạ mình hạ thủ lúc, Black biết tức giận xoay người nhìn sang. Khi hắn nhìn sang thời điểm, vừa vặn chính là Hancock nắm đã hóa đá Lafitte đầu. Sau đó cao ngạo xoay người cùng Black biết mắt đối mắt, nữ nhi của ta đảo, coi như là thế giới chính phủ hải quân cũng không dám công tới. Chỉ bằng các ngươi tam hoàng cũng dám ở lão nương trên địa bàn dương oai. Hancock nói xong. Nắm đã hóa đá Lafitte đầu, phải dùng lực bóp một cái, đem hóa đá đầu cho bóp vỡ. Đệ thất danh bị giết, Lafitte bị Bowyer Hancock chém chết. Đây cũng là hỏa ma 7 vị kiều thê bên trong, trừ Lam Hồ Ly is dead ở ngoài. 6 người đều có giết một tên Black biết đắc lực cán bộ, mà còn Akame vẫn là chém giết 2 cái. Căn bản cũng không có tốt hạ thủ lưu tình đường sống. Hancock ngươi cái này tiện nữ. Chấm ngoặc kép, Black biết nói đều còn chưa nói hết. Lập tức đã nhìn thấy Dokuqui muốn đánh lén Bonnie. Chỉ bất quá một đạo băng lam sắc thân ảnh lóe lên. Đi tới phía sau hắn sau. Dokuqui thân thể chính là đã sắp tốc độ đông thành băng. Cái gì? Chuyện này, làm sao có thể? Dokuqui thế nào cũng không nghĩ tới cùng Aokiji câu ra chiến đấu Lam Hồ Ly. Sẽ vào lúc này đối với hắn phát động công kích. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một bên khác câu ra muốn ngăn cản đã tới không kịp. Mới vừa rồi hắn là như vậy bị đánh bay sau. Isdead liền tiến lên tìm Dokuqui phiền toái. Ta 6 cái tỉ muội, mỗi người đều giết các ngươi băng hải tặc dâu đen một cái chủ lực cán bộ. Ta làm hồ ly Isdead nếu là không giết một cái nói. Các ngươi Black biết thuyền trưởng là không sẽ công nhận ta. Đúng không? Isdead lưu lại những lời này. Tạm Dokuqui thân thể cho đông thành băng. một tiếng, bị đống kết thành băng Dokuqui. Thân thể ầm ầm vỡ vụn thành từng cục tiểu băng khối. Loại này đơn giản thủ đoạn cũng nói vì cái gì Lam Hồ Ly is dead. Có thể ở mấy ngày trước cùng tứ hoàng một trong Big Mom Salad Lin Lin đánh ngang sức ngang tài. Nguyên nhân, ô ha ha cơ hồ đoàn diệt a. Black biết, gặp bọn họ xem cái chàng diện này sau. Không khỏi cười lên, muốn tấn công nữ nhi đảo cái này có thể hiện thực. Tại một năm trước thời điểm, thánh địa cho hải quân tổng soái không làm áp lực. Nhượng hắn tại hỏa ma đi hải quân bản bộ Marine First sau đó. Tự ra binh tới tấn công nữ nhi đảo. Nhưng là tại còn chưa đi tới không phong hải khu vực. Tất cả mọi người liền đều bị Akame dẫn Leon đám người toàn bộ gạt bỏ. Cũng là từ kia thứ hai sau. Thế giới chính phủ người cũng không dám tới tấn công nữ nhi đảo. Hiện tại tứ hoàng chi ba bách thú Kaido. Big Mom Salad Lin Lin còn có Blackbeard Mark San Đê Tích ba người. Chính là dám ở hỏa ma còn tại nữ nhi đảo dưới tình huống tới tấn công. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hiện tại được rồi. Băng hải tặc dâu đen 10 người. Trừ Blackbeard cái này thuyền trưởng ở ngoài. Cũng chỉ còn lại Aokiji câu ra cái này tiền nhậm đại tướng. Nếu không nói, băng hải tặc dâu đen cơ hồ bị đoàn diệt. Đương nhiên, bách thú Kaido băng hải tặc cũng tốt không đi đâu. Hắn 500 nhân tạo ác ma quả thực năng lực giả. Hiện tại cũng bị giết hơn nửa. Hiện tại chỉ có 100 người tạo ác ma quả thực năng lực giả không tới. Big Mom Salad Lin Lin băng hải tặc. Đội ngũ cũng không có bao nhiêu. Hiện tại 3 cái băng hải tặc. Bản thân là có hơn 10.000 hải tặc tới. Hiện tại chỉ còn lại 1.000 không tới. Mà nữ nhi quốc bên này hộ quốc chiến sĩ. Bản thân là hơn 700 người. Nhưng bây giờ còn sống cũng chỉ còn lại Yagami Kyo bồi dưỡng ra trong 8 người 3 người ở ngoài. Tất cả mọi người đều đã chết trận. 3 cái băng hải tặc tập hợp hơn 10.000 hải tặc. Đại đa số đều là Robin, Bonnie, Anvida cùng Leon 3 người sát đa. Nhất là Robin hoa hoa quả thực. Dọn dẹp loại này tiểu binh dễ dàng nhất. Bonnie tuổi tác quả thực phụ trợ nói. Anvida cùng Leon 2 người cũng giúp đỡ giết không ít. Cho nên, mở nhiều băng hải tặc. Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu đen. 3 cái băng hải tặc liên hợp lại đối với. Đúng, kháng hỏa ma thần làm xử nữ nhi đảo lãnh địa. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Thậm chí là đánh bại. Đáng ghét, nhiều người như vậy đều công không được bất quá 1.000 người nữ nhi đảo sao. Bách thú Kaido nhìn bộ hạ mình số lớn bị giết. Hiện tại chỉ còn lại chừng 1.000 đội ngũ. Cái này còn phải thế nào đánh? Gấp 10 lần binh lực. Có thể dĩ nhiên không có thể bắt lại nữ nhi đảo. Lửa này ma cũng là đủ lã vọng buông cần à. Không liếc mắt nhìn ngồi ở trên đảo hỏa ma Yagami Kyo. Chủ yếu vẫn là ác ma nữ cùng thao thiết nữ hai người năng lực. Thích hợp nhất tại loại này đại chiến trường trên phát triển năng lực. Nếu không nói, hỏa ma cũng không thể nào làm được hiện tại. Sengoku gãi đúng chỗ ngứa hãy nói ra cái này mấu chốt. Gặp cùng không hai người cũng đều nghĩ tới. Tiếp theo chính là song phương thủ lĩnh đang chiến đấu đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.